Từ Hokage bắt đầu, chương 520, hấp huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trang viên bên trong Rosen trong phòng ngâm, từng đợt kiểu diễm ướt át tiếng ngâm sướng vang lên, chỉ thấy bên trong phòng trên giường lúc này có ba cái trần chuồng thân ảnh một nam hai nữ đang liên tục làm ra hàng loạt nguyên thủy vận động. Nam tất nhiên là Rosen, về phần nữ thì một cái là Tiêu Ngọc, một cái khác là thì là một cái dung mạo khá xinh đẹp nữ nhân, tuy nhiên vóc người của nàng so với Tiêu Ngọc còn muốn kinh bạo. Người này không ai khác chính là Tuyết Nhi. Đối với một cái chủ động hiến thân mỹ nữ, Rosen đương nhiên là không từ chối. Ngay lập tức liền đem Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi hai người kéo vào trong phòng, thành nhất long song phượng cuộc chiến. Rosen, mạnh, mạnh hơn nữa. Chỉ thấy Tiêu Ngọc lúc này cả người nằm trên người Tuyết Nhi, phía sau là Rosen, binh khí liên tục luân ra vào hai nàng khe suối. Từng đạo khoái cảm cùng sung sướng cảm giác truyền đến khiến cho Tuyết Nhi cùng Tiêu Ngọc hai người cảm thấy như bay lên trời một dạng, trong miệng liên tục phát ra từng đợt ướt át kiểu diễm rên rỉ. Vì Tuyết Nhi còn là lần đầu nên không thể cùng Rosen đại chiến lâu dài được, cho nên Tiêu Ngọc là bị Rosen hành hạ nhiều nhất. Mãi đến hơn 2 giờ sau Rosen mới đem toàn bộ tinh hoa phóng vào bên trong hai nữ, lúc đại chiến mới kết thúc. Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi một trái một phải nằm ở Rosen hai bên. Lão công, làm sao đây, ta có chút không nỡ rời đi ngươi. Tuyết Nhi thần sắc có chút ảm đạm nói. Tuyết Nhi vừa mới trở thành Rosen nữ nhân, nhưng hôm sau nàng lại phải cùng chiêu sinh đoàn người trở về học viện. Theo Rosen lời nói thì phải hơn một năm nữa hai người mới có thể gặp lại, Tuyết Nhi có chút không muốn rời xa Rosen. Chính vì vậy cho nên hôm nay ta sẽ dành thời gian để bồi các ngươi. Rosen vuốt ve Tuyết Nhi bóng loáng phần lưng cười nói. Nghe vậy Tuyết Nhi gương mặt ủ rũ nói. Nhưng mà chỉ còn mấy canh giờ nữa thì trời đã sáng, ta không thể ở lại đây được. Bên cạnh Tiêu Ngọc thần sắc cũng có chút ảm đạm, mặc dù nàng đã trở thành Rosen nữ nhân từ sớm nhưng hai người chính thức xác định quan hệ cũng chỉ mới được nửa năm, nàng cũng có chút không muốn rời xa Rosen. Chuyện này thì ta đã có cách, Rosen cười nói, sau đó trong tay Rosen bạch quang hội tụ, ngay lập tức bạch quang phóng lên xuyên qua trần nhà ra khỏi phòng. Oanh, theo một đạo âm thanh vang lên, xung quanh canh phòng không gian bắt đầu rối loạn, một lát sau liền trở lại bình thường. Thời không kết giới, đem một khu vực không gian cùng thời gian cho khống chế, khiến cho bên trong phạm vi khống chế trôi qua nhanh hơn hoặc chậm hơn bên ngoài nhiều lần. Bây giờ căn phòng thời gian bên trong đầu bị Rosen trưởng khống, Rosen có thể tùy ý thao túng thời gian trôi qua. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, chúng ta tiếp tục đi. Rosen nhìn hai nàng cười nói. Hai tay liền ở trên Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi đầy đặn đồi núi nắm lấy, bắt đầu nắn bóp thành đủ loại hình dạng. Bại hoại, hành hạ chúng ta lâu như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tiêu Ngọc trợn nhìn Rosen một cái nói. Tất nhiên là không đủ, dù sao cũng là một thời gian dài mới gặp lại, ta phải thật tốt hưởng thụ các ngươi xinh đẹp thân thể mới được. Khoan đã, nói xong Rosen không chờ Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi phản ứng liền một lần nữa đem Tiêu Ngọc nằm đè lên người Tuyết Nhi to lớn, binh khí. Xâm nhập đi vào, một vòng đại chiến tiếp tục, thời gian cứ như thế trôi qua, không biết là bao lâu Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi đều không biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hai nàng hoàn toàn bị Rosen hành hạ thảm rồi, hoàn toàn không thể đi xuống giường. Chỉ có hai người không thể chịu đựng nổi Rosen tàn phá, bất đắc dĩ Rosen chỉ có thể đem các nàng buông tha. Sau khi Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi khôi phục bình thường, hai người liền cùng chiêu sinh đoàn người quay về Già Nam học viện. Rosen cũng để cho Pakura cùng mấy cái khác thụ hạ trong bóng tối bảo vệ các nàng. Lúc này tại bên trong đại sảnh, gần 10 tuổi Reina đang một mặt thích ý ngồi trên đùi Rosen, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại. Reina, Chan, cũng nên đến lúc để ngươi hấp huyết rồi, như vậy sẽ giúp ngươi trưởng thành hơn. Rosen xoa xoa Reina cái kia màu đen tóc dài ôn nhu nói. Không muốn, Reina mới không muốn uống cái kia buồn nôn đồ vật. Nghe Rosen lời nói Reina thần sắc cứng đờ, sau đó liền lắc đầu lia lịa. Nhưng nếu không làm như vậy thì Reina, Chan sau này sẽ không phát triển tốt được đâu à. Rosen bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trong ba cái nữ nhi thì Reina là thừa hưởng Rosen nhiều lực lượng nhất, mặc dù không thừa hưởng hắn toàn bộ lực lượng nhưng so với Yukihime cùng Moegi thì mạnh hơn rất nhiều, cho nên Rosen cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào trên người nàng. Vampire, ác ma, ám độn, Rinnegan, thời gian, lực lượng. Tất cả đều là rất mạnh lực lượng, vì có vampire huyết thống nên Rosen muốn để cho nàng hấp thụ một số huyết môi, như vậy sẽ giúp nàng phát triển tốt hơn. Thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma, long tộc. Rosen cất giữ không ít huyết môi để dự trữ, chỉ cần đem toàn bộ cho hấp thụ thì Reina nhất định sẽ rất mạnh, không qua mấy năm nàng sẽ vượt qua Yukihime. Bất quá Reyna cô gái nhỏ này nếu như kiên quyết không muốn Rosen cũng không muốn ép buộc nàng. Nếu như vậy ta có thể hấp huyết phụ thân được không? Reyna ôm lấy Rosen hai mắt biến thành màu đỏ như máu, gương mặt có chút ửng đỏ, thần sắc say mê nói. Có vampire huyết thống cho nên Reyna cũng có hấp huyết xung động, nhưng những cái kia huyết không gây lên nàng hứng thú, chỉ có lúc ở bên cạnh Rosen Reyna mới có xuất hiện hấp huyết xung động, bất quá bình thường nàng không có biểu hiện ra mà thôi. Tất nhiên là có thể, Rosen vui mừng nói, dung hợp không ít chủng tộc huyết thống cho nên Rosen huyết bây giờ ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Chỉ một giọt máu cũng có thể khiến cho một cái đấu tông cường giả no bạo. Mặc dù Reyna còn nhỏ nhưng nàng huyết mạch cực kỳ cường đại, một giọt máu nhỏ nhất định không thành vấn đề. Ngay sau đó một giọt máu nhỏ đỏ tươi từ Rosen ngón trỏ xuất hiện, giọt máu vừa xuất hiện lúc một đạo cường đại năng lượng ba động xuất hiện. Cũng may là Rosen trang viên có kết giới nếu không e rằng cả Gia Mã đế quốc cường giả phải chấn kinh đi. Giọt máu nhỏ ngay lập tức rơi vào trong miệng Reyna. Cách chương.